Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, chém giết. Diệp Sát nói, cho ta nước, tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Sát mặc dù cầm tay ngăn tải rồi trước mắt, nhưng này bột phấn vẫn là có không ít vung ở rồi Diệp Sát con mắt trên. Để Diệp Sát không cách nào đem con mắt mở ra. Tiểu mập mạp tranh thủ kéo ra ba lô cầm nước, nhưng chỉ trong nháy mắt, trốn tránh trong phòng né qua Diệp Sát xạ kích hai người nhưng cũng là thừa cơ xông rồi ra đến. Rút ra dao quân dụng đâm về Diệp Sát, lưỡi đao gào thét, Diệp Sát nghiêng đầu lắng nghe, sau đó mãnh liệt né qua về sau, một phát bắt được đối phương cánh tay, sau đó dựa vào cảm giác. Một phát bắt được đối phương đầu hướng về vách tường trên một đập. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát eo trên lại là chịu rồi một đao, bị kéo ra một đường vết rách, đỏ thẫm máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến. Diệp Sát biểu lộ bóp méo mấy phần, nương theo lấy tố chất thân thể cường hóa, ngũ giác cũng sẽ càng linh mẫn, nhưng nghe âm thanh phân biệt vị loại chuyện này. Cũng không phải lỗ tai linh mẫn liền đầy đủ, chịu đựng vết thương truyền đến đau đớn. Diệp Sát nắm chặt đối phương cổ tay, sau đó nhấc chân liền đạp ở đối phương thân trên, tiếp lấy nhanh chóng rời khỏi hành lang. Sau đó cắn răng từ miệng vết thương rút ra dao quân dụng nhét vào một bên. Lúc này, tiểu mập mạp cũng là lật ra một bình nước suối nước, nhanh chóng vặn ra sau. Đưa tới Diệp Sát trong tay nói, nước, Diệp Sát đem nước xối tại trên mặt, đem bột phấn cho mảnh rơi, thử nghiệm mở ra con mắt, trước mắt là hai tên chừng 30 tuổi nam nhân, cơ bắp đường cong rõ ràng, lại cũng không hiển nhiên to khỏe, đây là tố chất thân thể cường hóa sau, tự nhiên mà vậy hình thành cơ bắp, xa so với tận lực kiện thân rèn luyện ra được cơ bắp kinh khủng. Diệp Sát xoay xoay cái cổ, siết chặt nắm đấm, xương ngón tay phát ra, ba ba, tiếng vang. Đến, Diệp Sát duỗi ra ngón tay ngoác ngoác nói, đừng đùa những cái kia tiểu hoa chiêu, muốn giết chúng ta, liền chân ướt chân ráo đi thử một chút a. Hai người nam người nhìn chăm chú một mắt, lập tức ngay ngắn gầm nhẹ một tiếng, đồng thời phóng tới Diệp Sát. Một tả một hữu giáp công Diệp Sát, tiểu mập mạp hô nói, rút khỏi đến, nơi này ta không có cách nào hỗ trợ. Tiểu mập mạp sở trường là bom, không riêng gì chính mình chế tác, tại tử vong đoàn tàu trên làm lựa chọn thời điểm, cũng ưu tiên lựa chọn cái này vật phẩm, mà tại khách sạn hành lang loại này không gian thu hẹp nổi. Thực sự không thích hợp tiểu mập mạp phát huy. Trừ phi hắn dự định đem Diệp Sát cho cùng một chỗ nổ đi vào. Diệp Sát hít sâu một hơi, mãnh liệt đón trên hai người nói, không cần ngươi hỗ trợ. Diệp Sát lần nữa tiến vào đến khách sạn trong hành lang. Đối mặt hai người nắm đấm, căn bản không né tránh, cứng rắn khải giáp, Diệp Sát thân trên, như ẩn như hiện xuất hiện rồi rất nhiều vảy hình đường vân. Bao trùm toàn thân. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương nắm đấm đánh trúng Diệp Sát, thân thể lại vẻn vẹn lung lay một chút mà thôi. Đem hai người nắm đấm cho đòn đỡ xuống tới, hai người trong lòng giật mình, đồng thời lại ra một quyền, một tả một hữu đánh vào Diệp Sát trên mặt, Diệp Sát lại đồng dạng hoàn toàn không có phản ứng, mặc cho đối phương kích đánh. Hai người trong lòng run lên, lập tức rút ra vũ khí, hướng lấy Diệp Sát đâm tới, nhưng ở vũ khí muốn đâm trúng Diệp Sát trước đó, sáu hoa chi hộ thuẫn bỗng nhiên nổi lên, đem hai người công kích cho cản rơi xuống. Diệp Sát giữ tợn nói, các ngươi đánh đủ chứ? Thật là đến phiên ta rồi. Diệp Sát đưa tay liền là một quyền, đem một người đánh liên tục rút lui ra ngoài. Lập tức lại là một cái khuỷu tay kích, đánh vào khác một đầu người trên, đem người hung hăng nện hướng vách tường. Phịch một tiếng, kia đầu người đụng bên trong vách tường, Theo sau chính là một hồi choáng đầu hoa mắt. Hai cái phế vật, Diệp Sát khinh thường nói. Bằng các ngươi cũng coi là tử vong thùng xe người. Tham gia qua tử vong thùng xe chiến. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên bước nhanh hướng về phía trước. Tại đối phương đưa tay muốn móc lấy ra đồ vật nháy mắt. Bỗng nhiên đưa tay hư không bóp một cái. Bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng. Kia người đột nhiên cảm giác một hồi mãnh liệt sức hút bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy cả người liền không tự chủ được hướng về phía trước bay ra ngoài. Rắn cắn, Diệp Sát tay trái nhô ra. Một tay nắm được đối phương dưới cằm. Sau đó chỉ bằng man lực, trực tiếp đem người dở lên. Hung hăng hướng lấy vách tường trên một đập. Phịch một tiếng, kia vách tường xinh xinh bị nện ra một mảnh mạc nhện vết rạn. Bị Diệp Sát bóp tại trong tay kia người. Cũng là không khỏi há miệng, phun ra ngụm máu tươi đến. Lúc này, Diệp Sát phía sau bỗng nhiên vang lên rồi tiếng kêu to. Trong tay nhiều hơn một cái không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành phá núi đao. Hướng về Diệp Sát đâm rồi tới đây, Diệp Sát nhanh chóng uốn éo thân thể, né qua đối phương một kích nháy mắt, đưa tay hướng về sau nhất cử, lần nữa thi triển bắt rồng. Mãnh liệt sức hút đem lúc trước đâm vào cửa trên huyết long kiếm cho hút tới. Diệp Sát cầm kiếm lại tay, nhanh chóng hướng về phía trước quét qua. Leng keng một tiếng, binh khí giao minh, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát trực tiếp giơ kiếm đem đối phương phá núi đao ngăn cản rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, đối phương giữ tợn cười một tiếng nói, nứt. Chuôi này phá núi đao trên úy hồ, đột nhiên bong ra từng màng xuống tới, rõ ràng là vô số úy tiểu đao phiến, đột nhiên liền nổ bể ra đến, hướng về Diệp Sát bay vụt ra đến. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức thân thể chung quanh hiện ra sáu hoa chi hộ thuẫn, đem những cái kia xoay tròn lấy hướng bốn phía bay khỏi lưỡi dao ngăn cản rơi. Đối phương vừa nhìn, lập tức lần nữa giữ tợn đánh ra trước, vung vẩy phá núi đao, hung hăng chém xuống. Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay, phốp, phá núi đao lưỡi đao chém vào Diệp Sát bàn tay trái bên trong, mang ra một vòng huyết hoa. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp đưa tay một nắm, liền đem kia phá núi đao cho bền vững nắm chặt. Đối phương liều mạng rút rồi hai lần, vậy mà hoàn toàn không cách nào đem đao cho rút ra. Đúng vào lúc này, phốp, Diệp Sát đem huyết long kiếm hướng về phía trước một đâm. Trực tiếp đâm vào rồi đối phương bụng dưới bên trong. Sau đó mãnh liệt ngang kéo một phát. Đối phương đồng tử đột nhiên phóng đại. Trong cổ không ngừng nức nở. Nghĩ muốn phát ra âm thanh. Lại một cái âm tiết đều không phát ra được. Bản năng cúi đầu nhìn lại, kia bị cắt mở bụng dưới bên trong, máu tươi giống như là không cần tiền một nửa, hỗn hợp có bị chém rách nội tạng, không ngừng rơi ra, đi chết đi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa gia tăng lực lượng, người kia vòng eo liền bị Diệp Sát cho hoàn toàn chặt đứt. Một nửa thân thể cứ như vậy hướng về phía trước đổ xuống tới. Thừa xuống kia người cổ động hầu tiết, liên tục lui về phía sau, tiếp lấy nhanh chóng giải khai sau thắt lưng treo lấy một cái túi vải. Trong chốc lát, làm túi vải bị giải khai trong nháy mắt, vô số tia sáng hướng bốn phía nổ bắn mở ra, như là pháo hoa đồng dạng, lộ vẻ cực kỳ chói lọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia người khẽ quát một tiếng. Tia sáng bên trong bỗng nhiên phân ra một đạo, hướng về Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát rơi xuống bản năng hướng về mặt bên một tránh thân thể. Tiếp theo tại hồng quang xẹt qua trong nháy mắt, Diệp Sát liền cảm giác được cánh tay vị trí truyền đến một tia đau đớn. Cúi đầu vừa nhìn, chính mình cánh tay trên vậy mà xuất hiện rồi một vết thương. Có thực chất tia sáng. Diệp Sát cũng không phải quá kinh ngạc, tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ vũ khí còn nhiều. Đã thấy nhiều, bây giờ không có cái gì là đáng giá kinh ngạc, mà lại, Diệp Sát cũng không có công phu kinh ngạc, bởi vì, kia hồng quang lại hướng lấy chính mình rơi rồi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.